mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 615 mâu thuẫn. Đối với người khác mà nói, Tố Tân vừa rồi chẳng qua là cúi đầu nhìn một chút di động. Lương An An tâm tư tỉ mỉ, thấy Tố Tân vẫn luôn cúi đầu nhìn đen nhánh màn hình di động. Quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Tố Tân ngẩng đầu nói, nga, di động giống như chết máy. Nói thuận thế đem điện thoại cất vào trong túi. Lương An An, nơi này không có tín hiệu, nhiều nhất liền nhìn xem thời gian. Không có việc gì, Tố Tân gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía trước trong bóng đêm nhà sàn. Theo bản năng đem linh lực quán trú đến mắt trái. Không có, bởi vì trong lòng đối cái này địa phương có hoài nghi. Tố Tân không tin tà, nơi này khẳng định không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình thường. Vì thế tăng lớn linh lực phát ra, vẫn là cái gì đều không có. Không có khả năng a. Di động chung có thể nhìn đến dị tượng, vì cái gì chính mình có thể nhìn thấu chân tướng mắt trái lại nhìn không tới. Nàng lại lần nữa tăng lớn đối mắt trái linh lực phát ra. Thẳng đến đôi mắt chuyển đến rất nhỏ đau đớn mới đình chỉ. Đúng lúc này, nàng tựa hồ nhìn đến trong không khí có chút mông lung bóng ma lượn lờ không dứt. Kia đồ vật như sương như khói. Giống từng viên cực tiểu bụi bậm huyền phù ở không trung. Lại như là bốc hơi hơi nước, tầm mắt đảo qua khắp sơn cốc, nàng trong lòng tức khắc lột bột một chút, thế nhưng nơi này khắp không gian đều là ngoạn ý nhi này. Này đến tột cùng là thứ gì? Tê, mắt trái đau đớn toan trướng cảm dục nứt, Tố Tân không thể không thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, Lương An An thanh âm truyền đến. Tiểu Tố, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Tố Tân ngẩng đầu, cười đáp, a, không có việc gì, vừa rồi đại khái bị gió đêm thổi, có điểm lạnh lùng đau. Quá một hồi thì tốt rồi, Lương An An nhận đồng gật gật đầu. Ngươi loại tình huống này đại khái là bệnh mắt hột, tốt nhất đi bệnh viện nhìn xem monster, hảo, lúc này Hà Đại Thúc từ bên cạnh cao cao bó củi thượng. Trừ một bó cọng lúa mạch kẹp ở nách hạ, mang mọi người tiến đến, nhà khách. Hiện tại đoàn đánh mấy chỉ đèn pin, nhưng là hắn đợi lát nữa trở về thời điểm yêu cầu dùng cây đuốc chiếu sáng lên. Có người thấy Hà Đại Thúc cũng không phải đem mọi người hướng trong thôn mang, mà là từ thôn bên ngoài vòng qua đi. Có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải ở tại trong thôn sao? Hà Đại Thúc giải thích nói. Trước kia liền có rất nhiều người thành phố tới, mỗi lần đều phân biệt ở tại thôn dân trong nhà. Các ngươi cảm thấy phân tán khai không có phương tiện, thì thật chúng ta cũng thực không thói quen. Trong nhà nhiều ra vài người không chỉ có muốn chuẩn bị này chuẩn bị kia, còn không nhất định hợp các ngươi ý. Các ngươi trụ hai ngày liền đi, bọn họ còn muốn thu thập đã lâu. Sau lại chúng ta dứt khoát liền tu một gian phòng ở. Các ngươi bên ngoài gọi là gì tới? Nga, nhà khách, như vậy các ngươi ở cũng kiên định. Chúng ta cũng ít phiền toái, dần dần rời xa kia một mảnh đại biểu ra ngọn đèn dầu. Chung quanh là ám ảnh thật mạnh núi rừng, làm nhân tâm có chút không yên ổn. Còn phải đi hảo xa a. Nhanh, lật qua cái này khe núi liền đến, Hà Đại Thúc nhàn nhạt đáp. Cũng may người nhiều. Dọc theo đường đi cùng bên cạnh người nhỏ giọng trò chuyện cũng không cảm thấy như thế nào trống. Vắng nhàm chán, đi rồi đại khái nửa giờ, mọi người liền từ thôn ngoại một cái đường núi đi qua. Lật qua một cái triền núi, đi tới sơn bên kia, khe núi chỗ tu sửa một loạt nhà gỗ, cùng thôn dân phòng ở giống nhau. Nhà gỗ cùng mặt đất có 2 mét rất cao, mấy cây ôm đại cọc gỗ trống. Một trận mộc thang thông hướng về phía trước mặt, ẩn ẩn ngửi được trong không khí tàn lưu lưu huỳnh hương vị. Trong núi ẩm ướt nhiều con kiến, trừ bỏ đem phòng ở hư cấu ngoại còn cần trên mặt đất phải lên thuốc bột mới được. Hà Đại Thúc tiếp đón hai câu liền giơ cây đuốc chuẩn bị rời đi. Trong đám người truyền đến nhỏ giọng nghị luận, bọn họ phần lớn đều có rất nhiều lữ hành trải qua. Tương đối mà nói, nơi này thôn dân biểu hiện quá lãnh đạm, điểm mần ni xương cùng vội vàng qua đi tắc 100 đồng. Tiền cấp đối phương, vừa rồi đối phương ở chân núi đợi bọn họ hồi lâu. Này hơn phân nửa đêm cho bọn hắn dẫn đường, cùng với bọn họ còn muốn ở chỗ này đãi một tuần. Từ từ, rất nhiều sự tình đều yêu cầu đối phương nói thêm điểm giúp đỡ. Điểm này vất vả phí là tuyệt đối không thể bùn xỉn. Hà Đại Thúc liền thuyết minh sáng sớm thượng 8 giờ quá mang trong thôn dẫn đường lại đây. Làm cho bọn họ chính mình trước chuẩn bị tốt linh tinh. Sương Cùng lại liên tục theo tiếng, tỏ vẻ cảm tạ, sau đó quay người lại dẫn dắt mọi người theo thứ tự lên lầu. Phân phối phòng, thượng một thang, là một cái khoan khoan mái hiên. Mái hiên đối diện chính là hai cái liền nhau đi ngược chiều cửa phòng. Hai cái phòng, hình chữ nhật phòng, vào cửa đối diện mặt dựa tường hoành một cái đại giường chung. Môn sườn tay tường là một loạt đại thông bàn, nhìn dáng vẻ là không thể có phòng đơn gì đó. Đối kia mấy đôi tình lữ tới nói không khỏi có chút thất vọng. Hai bên phòng không sai biệt lắm đại, cách cục cũng là giống nhau. Có mấy cái nữ đội viên thật sự mệt cực, đi trước tiến bên trái phòng. Các nàng bạn trai theo vào đi khanh khanh ta ta một trận. Thấy mặt khác nữ đội viên sôi nổi tiến vào mới lưu luyến không rời tách ra. Giường trung thượng lót thật dày rơm cán thượng phô bệt đầm lầy, trở lên mặt là thật dày vài nỉ lông lót, thông trên bàn phóng mấy giường điệp tốt hậu chăn, có một cổ nhàn nhạt cỏ xanh mùi hương, trong núi rất ít có người dùng bột giặt, đều là trích bồ kết hoặc là phao phao thảo giặt quần áo gội đầu, cho nên sẽ lưu lại thảo thanh hương. Hai cái nữ đội viên oán giận sàng phô quá thô ráp, không có nước ấm rửa chân linh tinh, nhìn đến Tố Tân mấy người đã lên giường, méo miệng, tấm tác, các ngươi không rửa chân liền ngủ sao? Ai, dù sao ta là không được, ta ở nhà một ngày không tắm rửa liền cả người khó chịu thực. Hai ngày này oa ở trên xe, lại đi rồi một ngày đường, trên người tựa như hồ hồ dán giống nhau, Tố Tân Trang không có nghe được, không có đi theo tiếng, thầm nghĩ. Nàng đã từng thật đúng là từ thây sơn biển máu hồ dán lan lê bò lết quá đâu. Chủ yếu là lúc trước dùng mắt quá độ, nàng đang ở chậm rãi khôi phục mắt trái không khỏe. Ta chính là như vậy lôi thôi lại làm sao vậy? Này đại lãnh thiên, chính mình muốn tắm rửa chân muốn nước ấm chính mình lộng đi. Người khác cho người trụ địa phương liền không tồi, chẳng lẽ còn phải cho ngươi năm sao cấp đãi ngộ hầu hạ? Ngủ ở Tố Tân bên cạnh Cư Hồng Anh nhịn không được ứng thanh. Uy, ta nói ngươi người này là ăn hỏa dược đi. Ta lại không có cùng ngươi nói chuyện. Ngươi tiếp cái gì cha a? Ta lại không kêu ngươi đi thiêu nước ấm. Ngươi lôi thôi liền lôi thôi bái. Còn phải sắt đâu, xa quần phản kích. Nàng trăm triệu không nghĩ tới lần này lữ hành điều kiện kém như vậy. Dọc theo đường đi đều nghẹn. Đang lo tìm không thấy cái phát tiết đâu. Lúc này vừa lúc, còn không phải sao, không phải mỗi người đều giống nào đó người giống nhau nơi nào đều có thể ngủ hạ. Trên người đều xú còn đắc ý thực, ta không thể được, Sở Hàn Vũ phụ họa đồng bạn nói. Chính là, ta người này cũng sợ nhất ô uế. Đi rồi một ngày đường, ta là hãn chân, không tẩy nói thật đúng là chịu không nổi uy. Các ngươi nói này có ý tứ gì? Ai lại dơ lại xú? Nơi này vùng hoang vu dã ngoại, liền tính là muốn tắm rửa cũng không cái điều kiện kia. Làm ra vẻ cái gì lý? Chỉ là rất đơn giản tiểu cọ sát, chính là nói lại dần dần mang theo mùi thuốc súng. Lương An An lúc này cũng vừa thu thập hảo giường đệm chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Vội vàng khuyên can, hảo hảo. Tất cả mọi người đều bớt tranh cãi, đi rồi ngày này lộ đều mệt mỏi. Hết chương.